Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2364, đơn thương độc mã. Thời gian một cái nháy mắt, ta liên tiếp dùng ba cái mê tung bát bộ, liền đến kia tòa tiểu lâu đằng sau, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện tiểu lâu kia bên trong có bóng người lắc lư. Mà giờ khắc này, trái tim của ta cuồng loạn không thôi, cảm giác định nhảy ra cổ họng, kích động không được, Long Thư chân nhân khẳng định ở đây, 100%, dưới lầu trần chờ một lát, ngay sau đó, ta liền dùng tới khinh thân công phu, theo kia tòa tiểu lâu một bên, như là con báo bình thường, liền bò lên trên tầng cao nhất, lên tầng cao nhất sau. Ta cũng không dám đi thẳng đến cái kia có người gian phòng mặt, mà là núp ở mái nhà trong một cái góc, sau đó dùng thượng trăm bước nghe kiến thủ đoạn, đi nghe lén trong phòng động tĩnh. Này trăm bước nghe kiến thủ đoạn thôi động sau, hết thảy tiếng vang thu hết trong tai, 10 phần nhỏ xíu tiếng vang cũng có thể bị ta cho bắt được. Ngay từ đầu thanh âm có chút ồn ào, sau một lúc lâu sau, ta rốt cuộc nghe rõ ràng kia lầu ba đèn sáng phòng trong nói tiếng. Nhưng nghe được một người nói, Bành hộ pháp, lão nhân gia ngài lúc nào dự định đưa ta đi tổng đà thấy tổng đà chủ. Bần đạo ở bên ngoài vẫn luôn nơm nớp lo sợ, tổng lo lắng Mao Sơn hình đường những lão gia hỏa kia sẽ tìm tới. Việc này ngươi không nên gấp gáp, đến thời cơ, ta tự sẽ dẫn ngươi đi thấy tổng đà chủ. Một cái hết sức quen thuộc thanh âm truyền tới, ta một chút liền nhận ra được, người này liền kia nhất quan đạo tổng đà hộ pháp Bành Chấn Dương. Kia Bành hộ pháp ở đây tiếp ứng ta, đây là dự định đưa ta đi chỗ nào? Thanh âm mới rồi lại nói, lúc này, ta cũng đã kết luận, tại cái cùng Bành Chấn Dương người nói chuyện, hẳn là kia Mao Sơn Đại Mao phong trưởng lão Long Thư chân nhân. Sáng mai, ta liền đem ngươi đến Đông Nam Á, ngươi lại đi Hắc Thủy Thánh Linh giáo tránh một chút. Hiện tại tổng đà chủ dự định có đại động tác, chờ thời cơ chín muồi sau, liền đem ngươi tiếp trở về tổng đà. Long Thư chân nhân, ngươi cứ yên tâm, ngươi vì thánh giáo làm nhiều chuyện như vậy, tổng đà là sẽ không bạc đãi ngươi. Bành Chấn Dương an ủi. Kia Bành hộ pháp vì cái gì không đem ta tiếp trở về tổng đà, đưa đến Hắc Thủy Thánh Linh giáo xem như chuyện gì xảy ra. Bành hộ pháp chẳng lẽ không biết Cửu Dương Hoa Lý Bạch đám người kia? Bọn họ đi Đông Nam Á đã mấy vào mấy ra, liền Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva cùng nhân vật số 3 Diru đều giết đi. Hơn nữa còn là tại Hắc Thủy Thánh Linh giáo sân nhà. Vạn nhất bọn họ điều tra ra ta trốn ở Hắc Thủy Thánh Linh giáo, liền Ngô Cửu Âm tìm được ta, đoán chừng cũng là không sống nổi. Kia Long Thư chân nhân có chút giận, ngôn từ bắt đầu kịch liệt. Lúc này, kia Bành Chấn Dương cũng có chút không vui, hừ lạnh một tiếng nói: "Long Thư chân nhân, ngươi đây là tại chất vấn tổng đà chủ quyết sách sao? Vẫn cảm thấy tổng đà chủ không tín nhiệm ngươi?" Nghe được Bành Chấn Dương nói như vậy, Long Thư chân nhân lập tức có chút kinh sợ nói: "Không dám, không dám, là bần đạo lỗ mãng. Nói thật với ngươi đi, vốn dĩ tổng đà chủ đem ngươi lưu tại Mao Sơn là có tác dụng lớn. Không bao lâu, tổng đà chủ triệt để cùng cỗ thân thể kia dung hợp. 18 thế tu vi vừa khôi phục, lập tức liền muốn phản công Mao Sơn. Đến lúc đó ngươi còn cần tại Mao Sơn phối hợp tác chiến. Không có nghĩ rằng, ngươi ngược lại là sớm chính mình bại lộ thân hình, đem tổng đà chủ kế hoạch tất cả đều cho làm rối loạn. Tổng đà chủ nhận được tin tức sau, đã là không cao hứng." Bành Chấn Dương lại nói: "Cái này, Bành hộ pháp, cái này cũng không thể trách ta à. Long Xuyên tại Quỷ Minh Giản chịu không nổi hình phạt, lập tức liền muốn thổ lộ ra tổng đà hạ lạc. Ta là sợ hắn nói ra cái gì đến, cho nên liền đi qua đem hắn giết đi. Nếu không, sẽ đối Tổng Đà càng thêm bất lợi. Long Thư chân nhân ngụy biện nói, ta xem ngươi là chính mình suy nghĩ à, ngươi là lo lắng Long Xuyên đem ngươi cũng cho khai ra, cho nên mới sẽ thống hạ sát thủ. Bất kể nói thế nào, Long Xuyên cũng là đồ đệ của Lão Phu. Lão Phu biết tính tình của hắn bản tính, hắn dù chết cũng sẽ không phản bội Lão Phu. Vốn nghĩ lần sau phản công Mao Sơn thời điểm, đem hắn theo Quỷ Minh giản cứu ra, lại bị ngươi giết đi. Bành Chấn Dương trầm giọng nói, Long Thư chân nhân trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu mới nói, Bành Hộ Pháp, ta lúc ấy cũng không có cách nào a. Kỳ thật ngươi giết Long Xuyên cũng không có cái gì. Ngươi êm đẹp ở tại Mao Sơn cũng được. Căn bản sẽ không có người phát hiện là ngươi giết Long Xuyên. Ngươi vì sao muốn trốn? Bành Chấn Dương nói, Bành Hộ Pháp, ngài có chỗ không biết. Mao Sơn mời Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong Lý Bán Tiên đến đây Mao Sơn. Người này thật không đơn giản. Thông hiểu âm dương, tính toán tường tận thiên cơ, hơn nữa còn học được Trần Đoàn lão tổ trọn vẹn tiên thiên đồ. Hắn vạn nhất thật nhìn ra ta giết Long Xuyên chân nhân, ta đây khẳng định phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hạ chàng so Long Xuyên không khá hơn bao nhiêu. Phế vật, kia tiên thiên đồ chẳng qua là liên quan tới các loại pháp trận bố trí thủ đoạn. Nơi nào có thần thông như vậy? Ngươi bị Ngô Cửu Âm đám người kia cho tính kế, sớm liền lộ ra đuôi cáo. Ngươi thông minh một thế, tại Mao Sơn ẩn núp nhiều năm như vậy, làm sao đối với việc này lại hồ đồ đâu? Bành Chấn Dương cả giận nói. A, Long Thư chân nhân càng giật mình, run giọng nói, ta coi là kia tiên thiên đồ còn có bói toán thôi diễn thần thuật. Nguyên lai tất cả đều là pháp trận. Nghe được bọn họ nói đến đây, ta nhịn không được hơi kém cười ra tiếng. Mẹ nó, Long Thư cái này ngu ngốc, bây giờ mới biết, hối hận cũng đều đã chậm. Trên lầu chót đầu trộm đuôi cướp, ở phía trên nghe đã lâu a. Không ngại đến trong phòng đến ngồi một chút, chúng ta uống mấy chén như thế nào? Một tiếng như là như sấm rền tiếng vang truyền tới, oanh minh rung động. Giờ phút này ta dùng tới kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn, đem thanh âm vô hạn phóng đại. Này Bành Chấn Dương đột nhiên đến như vậy một chiêu, lập tức chấn màng nhĩ của ta oanh minh, tựa như muốn điếc. Nghe được hắn nói như vậy, ta giật nảy mình, nghĩ thầm Bành Chấn Dương lão thất phu này là thế nào phát hiện được ta. Ta đã mười phần cẩn thận tốt a, vốn dĩ muốn quay người chạy trốn, chỉ là đã tới đã không kịp. Bên tai truyền đến một tiếng cửa sổ mở ra tiếng vang, sau đó một thân ảnh đột nhiên theo trong cửa sổ lách mình ra tới, nhoáng một cái trong lúc đó liền cũng đến mái nhà bên trên. Trong tay hàn băng lưỡi đao vừa ra, bốn phía hàn phong trận trận, không khí trong nháy mắt liền bị ngưng kết ở. Sau đó ngay sau đó lại có một đạo thân hình xuất hiện ở kia Bành Chấn Dương sau lưng. Ta híp mắt vừa nhìn, nhưng thấy là một cái hơn 70 tuổi lão đầu nhi. Lúc này cũng không phải là đạo sĩ trang phục, mà là mặc vào một tiếng hết sức bình thường quần áo. Người này hẳn là Đại Mao Phong Long Thư chân nhân. Trước đó ta giống như cũng chưa từng gặp qua người này. Có lẽ là gặp qua, vẫn luôn liền không có chú ý tới đi. Kia Đại Mao Phong Long Thư chân nhân vừa xuất hiện sau, rất nhanh cũng lấy ra một thanh trường kiếm. Đầu tiên là cảnh giác tứ phương một chút, sau đó mới hung ác vừa nói, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Giờ phút này ta mang mặt nạ ra người, này Long Thư chân nhân nhận không ra cũng rất bình thường. Nhưng mà kia Bành Chấn Dương lại là mỉm cười, thản nhiên nói, ai còn có thể có lá gan lớn như vậy đơn thương độc mã tới. Tự nhiên là sát nhân ma Ngô Cửu Âm đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.